13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đệ tử Trương Lục Thúy Cốc, anh Đào không thấy, hôm nay, bởi vì anh Đào quá tản mạn, bị sớm đã nhẫn nại hồi lâu Kỷ Nhan huấn sớt, kết quả hạ sơn lúc, nay mau trở lại đến thôn trang đại gia cuối cùng tập hợp cùng một chỗ kiểm kê nhân số lúc mới phát. Hiện, nàng cư nhiên không thấy, Bách Phúc gấp đến độ xoay quanh. Không ngừng trách tự trách mình không có đem biểu muội xem trọng. Tất cả mọi người ở chung quanh không ngừng hô lớn anh Đào tên. Nhưng chính là không ai đáp lại. Bất đắc dĩ, đại gia đành phải chia làm thành tổ kết bạn đi phụ cận tìm kiếm tìm anh Đào. Nhưng hay là không có kết quả. Vì để tránh cho nhiều hơn ngoài ý muốn, đại gia chỉ lựa chọn tốt trước hạ sơn, để tìm nhiều hơn người giúp. Ngày thứ hai. 160 người tìm người đội ngũ thành lập được rồi. Đến lữ hành nhân viên Lý đại bộ phận đều trước quay trở về thành phố G. Chỉ để lại Ninh Tiêu, Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan, Bách Phúc cũng tham dự tìm người trong đội ngũ. Mà Ninh Tiêu, Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan thì xung phong nhận việc yêu cầu cùng Bách Phúc một tổ. Nhất là Kỷ Nhan, nàng vẫn cho rằng anh Đào mất tích cùng nàng có thoát không ra quan hệ. Vì thế, bốn người đeo đơn giản ba lô, hướng đông biên xuất phát, vì không đến mức lạc lối phương hướng. Lữ hành kinh nghiệm phong phú Ninh Tiêu không ngừng để ý trên đồng hồ đeo tay kinh độ và vĩ độ biến. Hóa, đại khái đi hơn một giờ. Phía trước đột nhiên xuất hiện một kỳ quái hệt như cửa đá bình thường ngọn núi. Ngọn núi trình hiếm thấy xanh trắng sắc, chừng 30 tầng lầu cao như vậy, tủng trong mây bưng. Quả thực liền giống Tây Du Ký Lý Nam Thiên Môn, không nghĩ qua là rơi vào thế gian. Bốn người nhìn thấy như vậy kỳ diệu cảnh sắc, cũng nhịn không được đi về phía trước đi, hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ đã đi được quá xa. Xa đến vượt qua tim tòi phạm vi, núi đá nội cảnh sắc thực sự là mỹ được làm cho mấy người quên hết tất cả. Bốn phía đều là cao sơn nguy lập, trong sơn cốc thì càng xanh biếc ướt át. Phương cỏ khắp nơi trên đất, trong sơn cốc giữa vị trí lại là không có một ngọn cỏ. Thoạt nhìn liền như một cái cong diên khúc chiết đường mòn. Vách núi trên vách đá bò đầy không biết tên dây. Đi ở trong sơn cốc, cả người đô hội không tự chủ chìm đắm ở say lòng người lục sắc chung. Cảm thấy đã cùng tự nhiên tan làm một thể, đến nỗi với thiếu chút nữa quên mất lên núi mục đích thực sự. Thế nhưng, Bách Phúc luôn luôn thấy rất giống có là lạ ở chỗ nào. Đi tới đi lui, Lăng Hạo đột nhiên nói một câu nói, đem tất cả hoảng sợ. Hắn nói, các ngươi, có cảm giác hay không được ở đây quá yên lặng. Đúng vậy, vừa lên núi thời gian, đại gia còn nghe được điều thanh, trùng gọi, gió nhẹ mơn trớn sàn sạt thanh. Mà ở đây, tất cả dường như đều là im lặng hơn nữa đừng im bất động. Giống như phó tinh mỹ tuyệt luân bức tranh, Kỷ Nhan thân thủ bát mấy cái bên người lục cỏ, sau đó kêu một tiếng, A Hạo, làm sao vậy? Lăng Hạo vội vã đi tới, hết hồn nhìn Kỷ Nhan, không có việc gì, Kỷ Nhan cười khổ trả lời, ta nghĩ thử một chút, của chúng ta lỗ tai có không có vấn đề, bởi vì nơi này, thật sự là tĩnh đáng sợ, đúng vậy, ở đây dường như là có điểm gì là lạ. Dù cho hiện tại là không có phong, nhưng là tuyệt đối không thể một tiểu động vật cũng không có. Sẽ chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, xa như vậy, anh Đào không nên đến, Ninh Tiêu cũng đề nghị nói. Đại gia thế là đều nhìn phía Bách Phúc, chúng ta vẫn là quay trở lại đi, cũng không thể vì biểu muội ta một người, cho các ngươi đều có nguy hiểm đi, Bách Phúc cũng tán thành. Ý kiến nhất trí. Bốn người liền xoay người từ trước đến nay lúc lộ phản đi. Thế nhưng, đi thật lâu, nhưng vẫn là không gặp đến lúc cửa đá. Lúc này, nhìn chằm chằm vào trên đồng hồ đeo tay kinh độ và vĩ độ Ninh Tiêu mở miệng nói. Chúng ta, vẫn là ở chỗ đó. Vừa dừng lại địa phương, mọi người đầu tiên là cả kinh. Lại ngẩng đầu nhìn kỹ một chút. Ân, dường như là như vậy. Lần này Ninh Tiêu phụ trách dẫn đường. Hắn vẫn nhìn chằm chằm trên đồng hồ đeo tay kinh độ và vĩ độ. Nhưng mới vừa đi nửa giờ, hắn lại đứng lại, cũng lấy lần đầu dùng cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc đối đại gia nói. Chúng ta, vẫn là ở chỗ đó, cái này. Tất cả mọi người mắt choáng váng. Chuyện này quá không bình thường. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ lại nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, ba người bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Bách Phúc. Bách Phúc tức khắc hiểu bọn họ ý tứ. Liên tục khoát tay, xèo xèo ngô ngô nói. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ta cũng sẽ không pháp thuật. Bởi vì, Bách Phúc lúng túng một chút. Tiếp tục nói, bởi vì cái kia chết tiệt dịch đạo nói ta căn bản là pháp thuật khắc tinh. Không có cách nào học pháp thuật, ba người nghe được sau này. Hai mặt nhìn nhau, thất vọng không ngớt, thế là, Lăng Hạo liền đề nghị nói. Nếu phía trước đi không thông, có muốn hay không chúng ta thay đổi đầu nhìn một chút. Không chuẩn sẽ có lộ đâu, bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có như vậy. Ba người thế là liền chỉ phải dựa theo đi lúc phương hướng đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bốn người rốt cuộc đi ra cơ hồ vô pháp nhận lục sắc đường mòn. Đi tới một đại khối kỳ quái trên đất trống. Nói nó kỳ quái là bởi vì, ở đây thật là không có một ngọn cỏ. Chỉ có thoạt nhìn đen thùi mặt đất. Thậm chí ngay cả hai bên trên vách đá đều là quang tình thịch màu đen hòn đá. Dường như bị hỏa thiêu quá như nhau. Hơn nữa này phiến quỷ dị đất trống cùng bên cạnh mê người xanh biếc rõ ràng liền nhau. Nhưng lại giới tuyến rõ ràng, dường như bị người đem nó một đao chỉnh tề mở ra như nhau. Ở màu đen đất trống trung gian thì đứng vững một cây cao cao thạch trụ. So với lúc trước gặp qua cửa đá cao hơn, thạch trụ chỉ ít cần 10 người hợp lực mới có thể ôm lấy. Thoạt nhìn thập phần uy phong, hơn nữa buổi trưa lúc thái dương vừa lúc ở thạch trụ đỉnh. Dương quang chiết xạ hình thành lỗ ống kính đem trụ đỉnh bao quanh vây quanh. Nhìn lại căn bản là một phen thật sâu cắm vào mặt đất lợi kiếm. Thật làm cho người chấn động không ngớt, bốn người cẩn thận từng ly từng tí đến gần rồi màu đen trụ. Từ trước đến nay hoạt bát Ninh Tiêu hưng phấn được vòng quanh thạch trụ không ngừng xoay quanh quyền. Mà nguyên bản đã nghĩ đến thám hiểm Lăng Hạo cũng quên mất đại gia vốn là tìm đến người. Lại cầm lấy máy ảnh chụp cái không ngừng, liên tục tán thưởng, này thật là một kỳ tích. Nhìn thấy hai nam nhân quên hết tất cả bộ dáng, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan hai nữ nhân ở một bên thực sự là giờ khóc giờ cười. Nam nhân A, quả nhiên cùng đứa nhỏ như nhau, nhưng đồng thời, hai nữ nhân không biết là nguyên nhân gì, cũng đồng dạng cảm giác được một trận không lý do hiểu rõ dễ dàng. Dường như căn bản chưa từng có cái gì để cho bọn họ lo lắng chuyện. Bọn họ còn không có phát hiện. Bầu trời đã xuất hiện một mảnh kỳ lạ mây đen chậm gì gì theo xa vời lội tới, che khuất bầu trời thái dương, đồng thời, cũng bao phủ ở tại thạch trụ phía trên. Bỗng nhiên, Ninh Tiêu kêu lên, các ngươi mau đến xem, nơi này có một cửa đá, đại gia lập tức toàn bộ đều chạy tới. Quả nhiên, ở dưới cột đá phương, có một khoảng chừng một người cao, nửa thước khoan màu đen cửa đá. Vừa có cái cửa này sao? Lăng Hạo nhíu chặt mày hỏi Ninh Tiêu. Không có a, ta ở nơi này thạch trụ tha vài vòng cũng không phát hiện, Ninh Tiêu mình cũng cảm thấy lẫn lộn. Cái cửa này, dường như là đột nhiên xuất hiện, Kỷ Nhan tò mò đi đến dùng sức đẩy một chút cửa đá. Nhưng cửa đá lại không chút sức mẻ, môn quan rất chặt. Mở không ra, phải không? Bách Phúc cũng tò mò chuẩn bị tiến lên đẩy ra đẩy này cửa đá. Nhưng làm cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, này cửa đá vừa mới bị Bách Phúc vừa đụng, liền chậm rãi tự động mở, lộ ra bên trong đen thui cửa động. Cái này, còn lại ba người lại dương miệng rộng ngơ ngác nhìn Bách Phúc. Bách Phúc mình cũng trợn tròn mắt, nhưng lập tức liền hướng mọi người lúng túng cười. Do dự nói, ân, cái cửa này dường như không quá rắn chắc nhất thời. Còn lại ba người đầu đầy hắc tuyến. Không rắn chắc, này giải thích qua tốt cười đi. Kinh qua mấy người thương nghị, cuối quyết định đi vào, nhìn một chút lại nói. Ninh Tiêu thậm chí biện giải nói. Khả năng anh đào liền bị vây ở này không biết trong hắc động. Kỳ thực đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Lấy cớ này thực sự là lạn được không thể lại lạn. Bách Phúc cũng cảm giác mình cơ hồ không có cách nào khống chế đầu của mình não. Rõ ràng, rất rõ ràng bây giờ không phải là hiếu kỳ thời gian. Nhưng chỉ có khống chế không được chính mình vào động dục vọng. Liền luôn luôn lý trí Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan cũng đồng dạng tỏ vẻ tán thành. Liền là không ai suy nghĩ đến khả năng nguy hiểm mà ni đại khái. Đây chính là bọn họ tránh cũng không thể tránh số mệnh đi. Hết chương.